Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, mấy người lớn đều bị dụ thư chọc cười. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản. Mình học nhà trẻ, thì người khác chắc chắn cũng học nhà trẻ thôi. Hỏi như vậy có vấn đề gì sao? Không khí trên bàn cơm trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ có dụ thư. Trước đây mỗi lần Lâm Chi Lan đến, nhìn đứa cháu ngoại ít nói chuyện đều rất đau lòng và khó chịu. Bây giờ thì khác, bà hạ giọng, nhìn Lục Hành Châu đang gắp thức ăn cho dụ thư rồi nói với Lâm Duyệt. Ta thấy Thuyên Thuyên bây giờ khá hơn nhiều rồi, ít ra cũng chịu giao tiếp với bên ngoài. Đáy mắt Lâm Duyệt đều là ý cười nhìn hai đứa con ngoan của mình. Là khá hơn nhiều. Có thể là do dụ bảo tới, Thuyền Thuyền ít nhiều cũng cảm thấy mình phải ra dáng anh trai. Biết chăm sóc người khác, bữa cơm ăn rất vui vẻ. Đến lúc mọi người phải về, Lâm Đảo cũng không giả vờ lạnh lùng nữa. Hắn dựa vào lợi thế chiều cao, một tay bế bổng dụ thư lên, dỗ dành cậu bé. Dụ thư, có muốn đi cùng cậu không? Cậu dạy con chơi bóng rổ. Dụ thư cảm giác như mình sắp bay lên khi được người nhấc bổng. Cậu bé cười khanh khách, đưa anh trai cùng nhau. Nói xong liền cúi đầu tìm Lục Hành Châu. Lục Hành Châu đứng trên mặt đất, mặt mày lạnh lùng như muốn đóng băng. Tim dụ thư nhỏ bé run lên. Ai ra, anh trai có vẻ giận rồi. Lâm Đảo không truy hỏi. Hỏi dụ thư, con có muốn chơi bóng rổ không? Dụ thư không biết bóng rổ là gì, nhưng nghe hiểu từ bóng, cậu bé dậm chân, muốn chơi bóng, cùng anh trai, sao mà nói mấy câu cũng không rời Lục Hành Châu vậy. Lâm Đảo đang bực mình, liền nghe thấy cháu ngoại nói, bỏ dụ thư xuống, không bỏ, Lâm Đảo nhấc dụ thư lên cao hơn, cố ý chọc tức Lục Hành Châu, nhóc bắt em ấy lại đi. Đây rõ ràng là đang bắt nạt trẻ con. Anh trai, dụ thư cuống đến mức chân ngắn nhỏ thẳng đơ. C, N, S, tìm anh trai, nói rồi thấy mình vẫn không thể xuống được. Hốc mắt liền đầy nước mắt. Sắp trao ra, Lâm Đảo không ngờ thật sự chọc cho người ta khóc. Hắn vội vàng buông dụ thư xuống. Dỗ dành cậu bé, cậu chơi với con nè. Lâm Chi Lan, bốp. Một tiếng vỗ vào lưng hắn. Có ai chơi kiểu đấy không? Lâm Đảo nhìn tảng băng nhỏ, rồi lại nhìn dụ thư bé nhỏ. Lần đầu tiên có chút hối hận, nhưng trời tối rồi, Lâm Chi Lan sợ hắn ở lại gây chuyện. Túm lấy hắn rồi kéo người đi. Bên ngoài trời đã tối, trong phòng cũng đã sáng đèn. Lục Hành Châu thật sự không vui. Hắn đột nhiên nhận ra, dụ thư có quyền lựa chọn. Cậu bé có thể thích mình, cũng có thể thích Lâm Đảo, có thể sẽ bị những trò chơi thú vị khác. Câu, mất, điều này khiến Tiểu Lục Tổng đặc biệt tự ti. Nhưng dù tự ti đến đâu cũng nên hiểu. Không thể lạnh nhạt, không thể mặt lạnh với cậu bé. Hắn nhíu mày đi lên phía trước hai bước, dễ dàng ôm dụ thư lên. Tuy rằng kém nhau 2 tuổi, nhưng hắn cao hơn cậu bé 1 đoạn. Anh ở đây mà, người xấu đi rồi, đừng khóc, nhìn thấy con trai mình gọi em trai mình là người xấu. Lâm Duyệt, cậu trêu các con đấy. Thấy dụ thư khóc, Lâm Duyệt cũng hơi đau lòng, ngồi xổm xuống vuốt tóc hai đứa trẻ. Mẹ sẽ bảo cậu xin lỗi các con. Một trận sóng gió nhỏ qua đi, hai đứa trẻ mỗi người trở về phòng mình. Lục Hành Châu ngồi trên giường không có cảm giác buồn ngủ. Hắn mơ hồ thấy cảm xúc của mình lại không ổn định. Đi nhà trẻ cũng chẳng có gì vui. Bạn học trong lớp đều rất ấu trĩ. Nhóc mít ướt hiện tại cũng không học cùng lớp với hắn. Hắn đột nhiên nhận ra bản thân có lòng chiếm hữu đối với dụ thư. Muốn cậu bé chỉ quấn lấy mình. Chỉ gọi mình là anh trai. Giống như lúc mới gặp mặt. Nhào vào lòng ngực hắn. Chỉ thân thiết với một mình hắn. Càng nghĩ càng không ngủ được, cảm xúc tiêu cực như thế nào cũng không đè nén được. Ngay lúc sợi dây căng thẳng sắp đứt, hắn đột nhiên vén chăn lên. Cùng lúc đó, cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Không gian nhỏ dường như trở nên tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa nho nhỏ, vừa nghe là biết ai. Tim cũng như tĩnh lặng theo. Lục Hành Châu hít sâu hai hơi, điều chỉnh ngữ khí, vào đi. Quả nhiên, người khiến hắn vén chăn muốn đi tìm, mặc bộ đồ ngủ khủng long nhỏ, nghiêng đầu sang một bên xuất hiện ở cửa phòng hắn. Thò đầu vào, anh trai, tay Lục Hành Châu đặt trên giường lặng lẽ nắm chặt ga giường. Hắn muốn dụ Thư về phòng ngủ, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể mở miệng được. Đang do dự thì nghe thấy Dụ Thư hắt xì một cái nho nhỏ. Hắt xì, đầu óc như thể ngừng suy nghĩ trong khoảnh khắc này. Mau vào đây, Lục Hành Châu vẫn nhíu mày, tay lại kéo chăn ra. Dụ Thư nhanh chóng chạy vào, nhào lên mép giường, lại bị Lục Hành Châu bế lên, nhét vào trong chăn, hai đứa trẻ chen chúc trong một chiếc chăn. Lục Hành Châu trong lòng có chuyện giấu kín, không có tâm trạng nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Dụ Thư. Ngủ nhanh đi. Dụ Thư cũng chưa nói gì, nghe Lục Hành Chu nói chuyện vội vàng gật đầu, rúc sâu hơn vào trong chăn. Trong phòng lại yên tĩnh, trong chăn có hơi ấm. Lục Hành Châu cảm thấy lòng mình như tĩnh lặng lại. Trong căn phòng ngủ tối tăm, hắn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Dụ Thư. Anh trai, hôm nay em không có không cần anh. Lục Hành Chu mở mắt, cảm giác được ngón tay mình bị người nắm lấy. Dụ Thư dán lên người hắn, nhõng nhẽo an ủi hắn. Không có đi cùng CNS, em ở cùng anh trai. Cậu bé thật sự rất sợ anh trai buồn. Anh trai buồn cậu bé cũng sẽ buồn. Trong lòng như có người lấy lông chim nhẹ nhàng gãi gãi. Vừa nhẹ vừa mềm, những chuyện khiến hắn không thể buông xuống được. Trong khoảnh khắc này dường như đã biến mất. Lục Hành Châu thả lỏng cơ thể, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Dụ Thư. Biết rồi, anh không buồn, ngủ nhanh đi, nghe anh trai nói không sao. Dụ Thư mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào Lục Hành Châu ngủ thiếp đi. Lục Hành Châu không ngủ được mà mở mắt. Hắn biết, cảm xúc của mình hình như không ổn. Hắn cảm thấy Dụ Thư như một chiếc bánh ngọt nhỏ nguy hiểm, sẽ khống chế cảm xúc của hắn khiến hắn chìm sâu vào hương vị ngọt ngào đến nỗi không dứt ra được. Loại cảm giác mất kiểm soát này khiến hắn cảm thấy không ổn. Muốn khống chế, Lục Hành Châu nhắm mắt lại, nếu không ngày mai sẽ nói với mẹ một tiếng, là sẽ không đến trường mẫu giáo này nữa. Sáng sớm hôm sau, Dụ Thư đến trường với tâm trạng hứng khởi. Lục Hành Châu vì trong lòng có chuyện nên trông càng trầm mặc hơn ngày thường. Hai người vào trường mẫu giáo. Lục Hành Châu nhìn theo Dụ Thư đeo cặp sách nhỏ vào phòng học, sau đó mới đến phòng học của mình. Các bạn nhỏ ở nhà trẻ đều bé xíu, lại rất nghe lời cô giáo. Dụ Thư rất thích lớp này. Đương nhiên, các bạn trong lớp cũng rất thích cậu bé. Lúc mới khai giảng, Đường Tâm Tâm và Tạ Chiết đều tranh nhau ngồi cùng bàn với cậu bé. Vì ồn ào quá nên cả hai đều không được. Nhưng Dụ Thư phát hiện, từ khi Tạ Chiết biết cậu có anh trai, thường xuyên đến tìm cậu. Hôm nay Tạ Chiết mang đồ ăn vặt đến. Sau giờ học buổi sáng, cậu bé mang gói kẹo đến bàn của Dụ Thư. Dụ Thư đang nghe bạn cùng bàn hát bài hát thiếu nhi mới học. Tạ Chiết đặt gói kẹo lên bàn, lạnh lùng nói, mời các bạn ăn kẹo. Trên bàn có thêm hai gói kẹo xinh xắn. Dụ Thư thật ra không thể ăn kẹo. Lúc cậu bé bị bệnh, anh trai đặc biệt lo lắng, nên cậu bé muốn chăm sóc bản thân, không thể ăn đồ lung tung. Nhưng bạn học cho mình đồ ăn vặt là có ý tốt, nên cậu bé không từ chối. Nhận kẹo rồi cho Tạ Chiết một chiếc bánh quy nhỏ. Nhận được quà đáp lễ, Tạ Chiết đặc biệt vui mừng. Cậu bé nhận lấy chiếc bánh quy nhỏ, ưỡn ngực, nhận bánh quy của cậu rồi. Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu. Dụ Thư cũng không biết cần người bảo vệ mình về điều gì, nhưng cậu bé cũng không nói gì. Tạ Chiết vui là được. Mãi cho đến buổi chiều gần tan học, Đường Tâm Tâm vì tính không ra bài toán mà khóc. Cô bé lén lau nước mắt, lúc cãi nhau thì giọng rất lớn, nhưng khi không làm được bài thì lại lén khóc. Dụ Thư nhìn thấy, vội vàng qua giúp cô bé. Đường Tâm Tâm, sao cậu khóc thế? Tớ giúp cậu nhé. Cậu bé ghé lên bàn học nhỏ của Đường Tâm Tâm, đưa tay dùng ngón tay chỉ cho cô bé cách giải bài toán. Mấy ngày nay được Lục Hành Châu chăm sóc đặc biệt kỹ lưỡng. Da cậu bé trắng, mũi và đôi mắt đều đặc biệt xinh đẹp. Tóc mềm mại, trông giống như con người cậu vậy. Đường Tâm Tâm nhất thời ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào tóc cậu bé. Sau đó hỏi, sao cậu biết làm vậy? Anh trai tớ dạy đó. Dụ Thư rất tự hào mà khoe. Đến giờ tan học, Đường Tâm Tâm cùng đi với cậu bé. Tạ Chiết cũng vì chiếc bánh quy nhỏ mà chen chúc bên cạnh Dụ Thư. Ba đứa trẻ đều đeo cặp sách nhỏ, chờ người đến đón. Anh trai tớ lát nữa chắc chắn vẫn là người đến đầu tiên. Tạ Chiết giống như cũng là một người cuồng anh trai. Ba câu nói không rời anh trai mình. Đường Tâm Tâm quay đầu hừ một tiếng, bím tóc bị cô bé ném sang một bên. Anh tớ đến chắc chắn nhanh nhất. Tạ Chiết nghe không lọt tai lời này. Bắt đầu, chụp mũ, cho anh trai mình. Anh tớ lợi hại nhất. Anh tớ biết đi xe đạp. Đường Tâm Tâm cũng chen qua. Không cam lòng yếu thế. Anh trai tớ cũng biết lái xe. Bạn nhỏ Tạ Chiết bị nghẹn họng. Anh trai cậu bé vẫn còn học ở trường mẫu giáo. Thật ra là không biết đạp xe. Nhưng sao có thể thua được chứ? Cậu bé nghẹn giọng nói lớn hơn. Anh trai tớ sẽ lái xe cứu hỏa. Đường Tâm Tâm, anh trai tớ sẽ lái máy bay. Bay cao như thế trên trời. Hoa, Dụ Thư chốc chốc lại quay đầu nhìn người này. Chốc chốc lại quay đầu nhìn người kia. Anh trai của họ thật là lợi hại. Nhưng lợi hại nhất vẫn là anh trai của cậu. Anh trai của cậu mới 5 tuổi. Lớn lên chắc chắn cũng sẽ làm được. Tạ Chiết trợn tròn mắt. Nhắm mắt thổi phù. Giọng nói lớn hơn. Anh trai tớ dám nhảy lầu. Giọng Đường Tâm Tâm còn lớn hơn. Anh trai tớ cũng dám. Dụ Thư. Hoa. Hai bạn nhỏ giằng co. Ai cũng không chịu thua ai. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía Dụ Thư. Dụ Thư, anh trai cậu biết làm gì? Cách chương.